Đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 2, dù sao hết hôm nay, cô ta cũng sẽ trở thành bà Hứa. Góc truyện audio.com, cha xứ run run nói, chú dệt cần, con có đồng, đồng ý, cha xứ chưa kịp đọc xong thì bị anh cắt ngang. Trả lời xong, anh xoay lưng bước ra cửa, bỏ mặc nhiều người vẫn ngạc nhiên với hành động của mình. Hứa Minh Lộc bước theo anh, quát, mày đứng lại cho ông, mày định chọc cho ông tức chết mới vừa lòng đúng không? Anh dừng lại nhưng không quay lại nhìn, lạnh lùng nói. Là ông muốn cháu cưới cô ta, chứ cháu đâu muốn, cháu tới đây dù gì cũng để trả lời câu hỏi này thôi, dù sao hết ngày hôm nay cô ta cũng đã trở thành bà Hứa rồi, ông đừng lo chi cho mệt. Nói xong anh bước nhanh ra ngoài. Hứa Minh Lộc bị hành động và lời nói của anh làm cho lên cơn đau tim ngã quỵ tại chỗ. Còn Mỹ Lam cũng đứng không vững ngồi bệt xuống đất, hôn nhân này là do ông ép buộc sao, anh không yêu cô sao, hàng ngàn câu hỏi hiện trong đầu cô. Mọi người trong lễ đường người thì bàn tán người thì hả hê cười. Tại Mộc Ngự Viên, là nhà của Hứa Cảnh Sâm, cũng là nhà của cô sau này. Có một người đàn ông trung niên bước ra nói với cô. Chào phu nhân, tôi là Trần Quản gia ở đây, còn đây là dì Phương, là người sẽ chăm sóc cô sau này. Theo hướng chỉ của quản gia cô nhìn qua thì thấy một người phụ nữ cũng cỡ 60 hay 70 tuổi gì đó, nhìn người phụ nữ này nét mặt cũng hiền từ phúc hậu nên cô yên tâm. Quản gia Trần kêu người đem hành lý cô vào, rồi dẫn cô lên phòng của anh. Phòng của anh rất rộng, vừa có quầy bar và có cả bộ salon lớn. Phòng của anh chủ yếu là màu trắng đen, cô nằm lên chiếc giường của anh, chiếc giường còn giữ lại mùi của anh, cô rất dễ chịu rồi rơi vào giấc ngủ sâu. Tại quán bar Phùng Khánh, cậu thiệt tình chứ, mình đích thân tới hôn lễ để xem cậu, mà cậu bắt mình phải chờ 3 tiếng, không chỉ vậy cậu tới chỉ để nói ấy câu rồi đi thôi sao? Kim Vũ Minh cười nói. Kim Vũ Minh là bạn của Hứa Cảnh Sâm, anh là tổng giám đốc của tập đoàn Kim Thị chuyên về mỹ phẩm, trang sức đứng đầu thế giới. Cậu cũng biết tính tình của Sâm rồi đó, chỉ có mình cậu tới sớm thôi chứ bọn mình ai cũng đợi hơn 2 tiếng thời gian trên thiệp mời rồi mới tới. Hắc Vũ Việt cười hả hê nói. Hắc Vũ Việt là người có tiếng trong giang hồ, anh có bang phái mạnh ai nghe tới cũng phải sợ, anh còn chuyên buôn bán vũ khí. Cảnh Sâm nhíu mày, lạnh giọng nói. Thôi đi, mình gọi các cậu tới không để nói về mấy chuyện này, cách chương.